Tiên Hà Phong Bạo, chương 1078, Tiên Nhất Hồn Thủy, 1, góc truyện audio.com, có mộng hồi đại pháp cùng với ký ức tinh hải cảm ứng, Từ Huyền tìm được dấu chân kiếp trước cũng không tính khó. Nhưng Nguyệt Hoa giới thực sự quá to lớn, điều này cũng làm Từ Huyền đi 2 tháng thời gian. Rốt cục ngày hôm đó, Từ Huyền tìm đến vị trí rồi, chỗ cần đến, ở Yến Lạc Thành, một trong thập đại trọng thành của Nguyệt Hoa giới. Kiếp trước lưu lại động phủ lâm thời, ở trong Yến Lạc Trọng Thành. Soạt, Từ Huyền lần thứ 2 sử dụng thuấn thể thuật giáng lâm Triệu gia, một trong 3 gia tộc lớn Yến Lạc Thành. Yến Lạc Triệu gia này, truyền thừa xa xưa, sợ là có mười mấy vạn năm lịch sử, các đời đều sinh ra quân hoàng, hơn nữa thường thường không ngừng mấy cái. Yến Lạc Triệu gia thế hệ này, càng sinh ra một vị đại quân hoàng cao cao tại thượng. Mấy trăm năm nà Yến Lạc Triệu gia ở Yến Lạc Thành, hầu như một tay che trời, hai đại gia tộc khác liên thủ, mới miễn cưỡng chống lại. Mà hôm nay Yến Lạc Triệu gia, giáng lâm một vị khách không mời mà đến. Người nào, dám xông vào cấm địa Triệu gia? Chấp pháp hộ vệ Yến Lạc Triệu gia, rất nhanh phát hiện Từ Huyền. Bất hảo, là quân hoàng, khí tức không kém gì đại quân hoàng, mau nhanh thông báo gia chủ. Những chấp pháp hộ vệ này vây quanh Từ Huyền, một mặt đề phòng, thấp thỏm bất an, không người nào dám ra tay. Địa phương Từ Huyền xuất hiện chính là một mảnh núi hoang, bên trong cấm địa phía sau núi Triệu gia. Mảnh núi hoang này, truyền thừa trong các đời Triệu gia cấm chỉ khai khẩn, thậm chí lấy ảo thuật che lấp. Chỉ có số ít đệ tử nòng cốt biết trốn cấm địa này, có bí mật không thể cho ai biết. Từ Huyền tự nhiên không nhìn những chấp pháp hộ vệ này, thân hình loáng một cái, hiện thân ở một nơi nào đó. Rất nhanh, hắn dừng lại ở trước một bia đá cấm chế tầng tầng. Những cấm chế này, rõ ràng cho thấy hậu thế gia tăng, lẽ nào động phủ này, đã có người xông vào. Từ Huyền có chút suy tư. Đùng phốc, một tay của hắn vỗ một cái, lực lượng kim thân bắn ra cấm chế trước tấm bia đá kia, giống như ánh nến, trong nháy mắt dập tắt. Tiện đà, khối bia đá có khắc Tiên Hà văn này, hiện ra một quang môn sán lạn. Từ Huyền không chút do dự, bước vào quang môn, thân hình trong nháy mắt biến mất. Một sát na Từ Huyền tiến vào quang môn, quân hoàng Triệu gia rốt cục chạy tới. Cái gì, người kia tiến vào bí phủ cấm địa phía sau núi. Vị quân hoàng kia lập tức biến sắc. Lúc này, nhất thời đưa tới Triệu gia cao tầng oanh động. Chỉ chốc lát gia chủ cùng mấy vị trưởng lão, dồn dập chạy tới. Chủ nhân Triệu gia tên là Triệu Dương, anh biến trung kỳ, là cường giả xếp hạng 5 vị trí đầu Yến Lạc Thành. Biết được chấp pháp hộ vệ miêu tả, sắc mặt gia chủ Triệu Dương đại biến. Người kia chỉ sợ là Từ Huyền một trong thiên túng cửu tinh. Thiên túng cửu tinh, một đám cao tầng Triệu gia trợn mắt ngoác mồm, kinh hãi chấn động. Luận thế lực Triệu gia tại Yến Lạc Thành, kể đến hàng đầu, dù cho đặt tại Nguyệt Hoa giới khổng lồ cũng tính toán là một cỗ thế lực không nhỏ. Nhưng ở trước mặt thiên túng cửu tinh Yến Lạc Triệu gia, như trước có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Yến Lạc Triệu gia, một đám cao tầng gia tộc hai mặt nhìn nhau. Mấy vị quân hoàng nhìn chằm chằm lối vào bí phủ cấm địa kia câm như hến. Không có một người dám vào đi. Coi như vào ngày thường, bí phủ cấm địa cũng không ai dám tự tiện xông vào, có người nói đây là một. Góc truyện audio.com, di tích thượng cổ bên trong cấm chế tầng tầng, hung hiểm khó lường. Dù cho quân hoàng đi vào cũng là cửu tử nhất sinh. Huống hồ hôm nay, trong cấm địa bí phủ, xông vào một nhân vật vô cùng đáng sợ. Nhanh thỉnh tộc trưởng, gia chủ Triệu Dương hít sâu một hơi. Tộc trưởng, mấy quân hoàng ở đây, con mắt đều sáng ngời. Đề cập Yến Lạc Triệu gia, không có ai không trước tiên nghĩ đến vị truyền kỳ tộc trưởng Triệu Vũ Quang kia. Triệu Vũ Quang này, là trong các đời truyền thừa Yến Lạc Triệu gia thiên phú thành tựu cao nhất hầu như có thể so với thủy tổ đại năng Triệu gia kia. Chỉ là 300 năm thời gian, Triệu Vũ Quang từ phàm phu một giới tu luyện tới cấp độ đại quân hoàng. Đại quân hoàng, chính là anh biến hậu kỳ tu vi sánh vai đại thống lĩnh. Thành tựu như thế này, ép thẳng tới thiên túng cửu tinh thập phương thế giới. Thậm chí từ một góc độ nào đó mà xem Triệu Vũ Quang hầu như không thua một ít thiên tài trong thiên túng cửu tinh. Nhưng mà tộc trưởng đang bế, sinh tử quan, cấm quấy rối. Một vị quân hoàng làm khó dễ nói, bây giờ là thời khắc Triệu gia sinh tử tồn vong, còn quản cái gì? Gia chủ Triệu Dương gần như rít gào nói, chỉ chốc lát, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, sao các ngươi dục ta xuất quan? Trong nơi sâu xa của Triệu gia, một cỗ khí tức khủng bố thức tỉnh phóng thích ra. Trong chớp mắt ấy, thần uy đại quân hoàng kinh thiên động địa bao phủ toàn bộ phủ đệ. Thế lực cường giả khác trong Yến Lạc Thành kinh hãi sợ run. Bái kiến tộc trưởng, gia chủ cùng một đám cao tầng cùng nhau hành lễ cung nghênh một thanh niên áo bào trắng từ trên trời giáng xuống. Thanh niên áo bào trắng này chính là vị truyền kỳ tộc trưởng kia của Yến Lạc Triệu gia Triệu Vũ Quang. Thiên túng cửu tinh, trong mắt Triệu Vũ Quang lóe lên tinh quang, chợt sắc mặt âm tình bất định, nhìn chằm chằm lối vào bí phủ cấm địa. Đối với thiên túng cửu tinh của thập phương thế giới, Triệu Vũ Quang có 5 phần kiêng kỵ cộng thêm 3 phần sợ hãi, còn có 2 phần không phục. Luận tu vi, hắn tuyệt không thua thiên túng cửu tinh, chỉ là tuổi tác lớn hơn một ít. Nhưng người có tên, cây có bóng. Thiên túng cửu tinh tu vi thấp nhất là anh biến sơ kỳ, đều có thể chiến thắng đại thống lĩnh. Có người nói, trong đó người xuất sắc lực ép nửa bước đế tôn, thậm chí hướng về chí cao vô thượng thần hư đế tôn, phát sinh xung kích. Tộc trưởng, này như thế nào cho phải? Từ Huyền kia đã tiến vào bí phủ cấm địa. Gia chủ Triệu Dương cay đắng nói, khóe miệng Triệu Vũ Quang hiện lên một nụ cười lạnh lùng cùng cân nhắc. Trong cấm địa bí phủ này còn có cấm chế vô cùng đáng sợ, mặc dù có chút kẽ hở, nhưng vô cùng biến hóa. Dựa vào ghi chép, bộ phận sức mạnh cấm chế thậm chí có thể giết chết đế tôn. Từ Huyền kia không có bí phủ bí quyết của bổn tộc tiến vào bên trong, có thể sống đi ra hay không, vẫn là một kết quả chưa biết. Bí phủ bí quyết, mấy quân hoàng trong đó, ánh mắt đều lóe lên. Lúc này Triệu Vũ Quang mới phát hiện mình nói lộ ra, nhưng mà không để ý, giải thích. Bí phủ bí quyết này, là các đời tộc trưởng tâm huyết tổng kết, mặc dù có pháp quyết này, quân hoàng thăm dò bí phủ cũng chỉ có 3-4 thành tỷ lệ tồn tại. Một mặt khác, Từ Huyền tiến vào động phủ kiếp trước, ánh mắt nhìn quét khẽ nhíu mày. Hắn phát hiện bên trong động phủ này, cấm chế kẽ hở tầng tầng, rõ ràng có vết tích người tiến vào. Trải qua, gocchuyenaudio.com, nhiều năm như vậy, tầng ngoài động phủ, gần như là trống rỗng không một vật. Đương nhiên, luận quy mô, động phủ lâm thời chỗ này, không bằng ở linh phương giới, lại càng không bằng một phần triệu như ở hoàn vũ giới. Cách chương.